Chương 322, tự điểm tử huyệt. Quách Phù nói, ngươi hiện tại rèn sát khi còn nóng nói cho ta biết ta. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn đem đả cẩu đồng pháp truyền thụ mấy chiêu, mà Quách Phù nhìn cao hứng vô cùng, rất nhanh, hắn liền luyện thành. Lúc này, Hồng Thất Công chợt vô một cái hót nói, ai nha, ta làm sao đem rượu ngon đã quên cầm. Nói xong, hắn từ trong lòng móc ra. Làm Hồng Thất Công đem nắp bình mở ra, rất nhanh, mùi thơm này hướng phía bốn phía thổi đi, mà Lâm Thiên Diêu nước bọt chảy xuống, hắn lớn tiếng nói, ta hiện tại liền muốn uống. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đưa qua bình kia rượu uống nữa, sau đó, hắn đem rượu ngon đưa cho Hồng Thất Công nói, tới, ngươi cũng mau nhanh uống đi. Hồng Thất Công cười gật đầu, vì vậy hắn cũng uống xong. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, ai nha, các ngươi uống hết đi nhiều như vậy rượu ngon, ta xem các ngươi hẳn là đem rượu ngon đưa qua. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Quách Phù, ta biết ngươi muốn uống. Vì vậy, Quách Phù liền uống vào, rất nhanh, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, chờ chúng ta lần sau a, ta bắt ăn ngon hơn đồ ăn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đi, ta nghe ngươi. Làm qua thêm vài phút đồng hồ, Hồng Thất Công đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, hắn nhớ ngủ, mà Lâm Thiên Diêu biết Hồng Thất Công một dạng ngủ đều là 3 ngày 3 đêm, vì vậy, hắn cười nói, như vậy, Thất Công, ta tới thủ hộ ngươi. Hồng Thất Công cười nói, đi, ngươi làm như thế nào đều được. Nói xong, hắn liền đang ngủ, sau đó, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi chớ nên bằng lòng hắn, như vậy chúng ta liền phải ở chỗ này khốn 3 ngày trước. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, kỳ thực 3 ngày rất nhanh thì có thể đi qua, ngươi từ từ sẽ đến á. Quách Phù gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta đến phía trước nhìn. Nói xong, hắn đi tới, sau đó, hắn chứng kiến phía trước có một mập hòa thượng thân ảnh, vì vậy, hắn biết đối phương chính là Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nắm thật chặt nắm tay, nói, Kim Luân Pháp Vương, ngươi tên hôn đản này, ngươi rốt cuộc đã tới. Mà Kim Luân Pháp Vương lớn tiếng nói, ta cũng không còn nghĩ đến, ta sẽ ở chỗ này đụng tới các ngươi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem vậy chúng ta đối công à, ta muốn đưa ngươi đánh bại. Kim Luân Pháp Vương cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng thích nói mạnh miệng, đi, nếu như vậy, vậy chúng ta thử xem a. Sau đó, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều ra đi. Kim Luân Pháp Vương cảm thấy vô cùng khiếp sợ, nói, Lâm Thiếu Hiệp, thật không nghĩ tới chiêu thức của ngươi tinh như vậy. Trạm Lâm Thiên Diêu cười nói, ta với ngươi ăn ngay nói thật, ta còn có thật nhiều tinh xảo chiêu thức, ta chỉ là không có biểu hiện ra ngoài, nếu như ta đưa chúng nó lấy ra, ngươi căn bản không đối phó được ta. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, đúng a, kia cũng khó mà nói. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, vậy chúng ta thử xem a. Nói xong, bọn họ lần nữa đánh nhau, lần này, hắn đem tất cả chiêu thức tất cả đều vận dụng lên, sau đó, hắn đem Kim Luân Pháp Vương đánh rơi xuống. Hiện tại, Kim Luân Pháp Vương mới có hiểu được, Lâm Thiên Diêu võ công tăng lên rất lớn một cái tầng thứ, vì vậy, hắn nhanh chóng xoay người lì khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu ra một ngụm thở dài, hắn lớn tiếng nói, hiện tại được rồi, ta thành công. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi làm thật tốt quá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, được rồi, ta xem chúng ta đi qua đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới Hồng Thất Công trước mặt, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, bất kể như thế nào, chúng ta muốn bảo vệ cẩn thận Hồng Thất Công mới được. Quách Phù cười nói, ta biết thời gian hợp với quá khứ 3 ngày, Lâm Thiên Diêu gọi Hồng Thất Công, thế nhưng Hồng Thất Công căn bản không có tỉnh dậy ý tứ, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, vậy phải làm sao bây giờ. Quách Phù lập tức đem để tay đến Hồng Thất Công trên lỗ mũi, hắn cũng phát hiện Hồng Thất Công đã không có khí tức. Vì vậy, Quách Phù lớn tiếng nói, hiện tại xong, xem ra Hồng Thất Công đã chết. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, cái này, điều này sao có thể, ta không phải minh bạch, Hồng Thất Công vì sao làm như vậy. Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đem thi thể của hắn trốn a, như vậy phòng ngừa chó hoang tha đi thi thể của hắn. Lâm Thiên Diêu nghe xong lớn tiếng nói, đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ có ở đây không xa xa đào hầm, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đào xong, sau đó, bọn họ đem Hồng Thất Công nâng lên, bọn họ chuẩn bị lui qua trong hố lớn lúc, đột nhiên, Hồng Thất Công lập tức mở con mắt, hắn đột nhiên nhảy tới trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu vô cùng hưng phấn nói, Thất Công, ngươi không có chuyện. Hồng Thất Công vươn người một cái, nói, ai nói ta có việc, ta vừa rồi chẳng qua là điểm chính mình tử huyệt mà thôi. Quách Phù lớn tiếng nói, Thất Công, không nghĩ tới ngươi lại dám gạt chúng ta. Hồng Thất Công cười nói, ha ha, ta chỉ là muốn khảo nghiệm các ngươi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nghe được rất nhiều tiếng bước chân, vì vậy, hắn lạc hướng bọn họ nói, các ngươi cũng chờ sẽ, ta xem phía trước có chuyện gì. Nói xong, hắn hướng phía trước đi tới, sau đó, hắn chứng kiến Lý Mạc Sầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu dùng tay chỉ Lý Mạc Sầu nói, ngươi tới nơi này làm cái gì, nơi đây không chào đón ngươi. Lý Mạc Sầu nghe xong lớn tiếng nói, hành, ta là tới đối phó ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a, ngươi đã đưa tới cửa, ngươi đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lập tức đem cửu âm chân kinh võ công biểu diễn ra, mà Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, hành, ngươi làm sao không đem ngọc nữ tâm kinh võ công lấy ra. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, hành, cửu âm chân kinh võ công đầy đủ đối phó ngươi. Lý Mạc Sầu lớn tiếng nói, ngươi dĩ nhiên như thế nói lớn không ngượng, vậy chúng ta thử xem a. Nói xong, nàng hướng phía Lâm Thiên Diêu quanh thân đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Lý Mạc Sầu đánh nhiều cái chiêu thức, cuối cùng, hắn đem đối phương cho đánh lui. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Lý Mạc Sầu, ta nhìn ngươi võ thuật không có gì tiến bộ, như vậy không thể được. Lý Mạc Sầu cười nói, ta cho ngươi biết ta còn không có xuất ra lợi hại chiêu thức, chờ ta lấy ra, ngươi đã sớm mất mạng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Lý Mạc Sầu, ta xem ngươi là không muốn sống, được rồi, nếu như vậy, vậy chúng ta xem một chút đi. Nói xong, bọn họ đánh trọn 50 chiêu, ở cuối cùng phút chốc, Lâm Thiên Diêu đem Lý Mạc Sầu đánh thành trọng thương.